chờ đến khi sức lực của con huyết vị tiêu hao gần hết, hắn mới động thủ trừng trị nó, nhưng sau khi né tránh một lần công kích của huyết vị, La Trinh bỗng cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm, hầu như dựa vào bản năng, liền lăn người sang một bên. Một sợi tơ sáng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của La Trinh, phản ứng của con huyết vị kia thì không được nhanh nhạy như La Trinh. Cơ hồ như rất chậm, trong lúc đang vọt mạnh về phía trước liền bị sợi tơ sáng màu xanh da trời kia đánh tới. Ngay lập tức con huyết vị đã bị sợi tơ sáng kia phân ra thành hai nửa, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu gì. Ngay sau đó liền có vô số điểm ánh sáng hội tụ lại, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng, La Trinh mặt mày tái mét. Nhìn vào sợi tơ sáng màu xanh đang dần biến mất kia, không ngờ sợi tơ sáng màu xanh da trời này lại sắc bén đến như vậy, vừa nãy. Chỉ cần chậm một chút thôi, chỉ sợ La Trinh hắn đã bị sợi tơ sáng kia cắt thành hai nửa rồi, cái mảnh lam tinh thạch này cho ngươi, cách đó không xa. Một người thanh niên vuốt vuốt chơi đùa với một con dao găm, ở đỉnh đầu của dao găm, không ngừng có sợi tơ sáng màu xanh nhạt hiện ra. Ngươi là ai? La Trinh đề cao cảnh giác hỏi, công kích vừa nãy rõ ràng là hướng thẳng đến hắn, thanh niên kia bộ dạng cũng không thèm đếm xỉa đến, nói. Ta họ Phương, gọi là Phương Ngọc Thư, đôi mắt của La Trinh bỗng dưng sáng lên, hiện tại, hắn đã hiểu ra 7-8 phần. Cũng là đệ tử sĩ tộc mang họ Phương, hơn nữa, còn không nói hai lời đã liền công kích hắn. Hơn phân nửa hẳn là cùng gia tộc với ba tên Phương gia mà La Trinh đã gặp tại tầng thứ hai. Phương Ngọc Thư từ trong lồng ngực lấy ra một đống lam tinh thạch ra, sau đó quăng trên mặt đất như toái quỳnh bay loạn, thanh âm leng keng giòn vang vang lên. Chỉ cần 10 mảnh là đã có thể đảm bảo thông qua thí luyện rồi. Vậy mà số lam tinh thạch rơi vãi trên mặt đất lại lớn hơn số lượng cần thiết rất nhiều, La Trinh bận rộn lâu như vậy. Cũng chỉ mới kiếm được có 9 mảnh lam tinh thạch mà thôi, vậy mà người này trong một lúc lại có thể lấy ra được nhiều như vậy. Đánh với ta một trận, những mảnh lam tinh thạch này đều là của ngươi, Phương Ngọc Thư lạnh lùng nói, La Trinh lại lắc đầu, đáp ta không có hứng thú. Đùa sao, hiện tại chỉ cần một mảnh lam tinh thạch nữa thôi là hắn có thể hoàn thành thí luyện rồi, tội gì phải cùng người này đánh nhau cơ chứ? Tên kia có thể thời gian ngắn thu thập được nhiều lam tinh thạch như vậy, hẳn hơn phân nửa là nhờ vào con dao găm trên tay hắn, với phán đoán của La Trinh. Con dao găm này rất có thể là bảo khí cấp bậc linh khí, La Trinh đối với thực lực của bản thân rất tự tin, nhưng tự tin là tự tin, không phải là mù quáng. Phương Ngọc Thư nhàn nhạt cười cười, chỉ sợ ngươi không còn lựa chọn nào khác tuy rằng ba tên yếu ớt kia bị đào thải. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào, cũng chẳng cảm thấy đáng tiếc gì, nhưng ngươi dám loại bỏ người của Phương gia ta. Không phải trả một cái giá thật lớn là chuyện không thể nào, nghe tên kia nói vậy, La Trinh cũng bất vi sở động. Ngay sau đó liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng vào đúng lúc này, trước mặt La Trinh hắn bỗng quỷ dị hiện ra một sợi tơ sáng màu xanh nhạt. Bất vi sở động, không có hành động gì, hơn nữa, sợi tơ nhanh chóng được gia tăng, trở thành một hình tương tự hình vuông nhỏ bằng tơ. Hình vuông kia lại không ngừng được gia tăng, cuối cùng trở thành một mạng lưới khổng lồ, cái lưới này bao phủ phạm vi xung quanh hơn 100 mét. Đem La Trinh và Phương Ngọc Thư bao quát lại bên trong, huyết sắc thí luyện đúng thật quá nhàm chán a. Đối phó với một vài con huyễn thú không có chút trí tuệ nào quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của ta a, có lẽ chỉ có hảo hảo đánh một trầu mới có thể làm cho ta cảm thấy thống khoái, giọng của Phương Ngọc Thư không nặng, không nhẹ nói, La Trinh híp mắt lại. Nhìn Phương Ngọc Thư đang đứng cách đó không xa, thầm nghĩ, xem ra hôm nay không thể không đánh trận này rồi, đoán chừng cũng chẳng còn cách nào khác. Cách chương